Chiến thần ở rề, chương 890, không về nhà được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Sid hoảng sợ dựng tóc gáy, ông ta không tin được một người sống sờ sờ lại có thể biến mất ngay dưới mí mắt mình, rồi lại xuất hiện sau lưng mình. Sao lại như vậy được? Rốt cuộc cậu là ai? Sid run rẩy nói, tôi có thể chắc chắn cậu không phải kẻ tầm thường. Sid là sát thủ hàng đầu thế giới, từng giết rất nhiều người có máu mặt và cao thủ nhưng chưa từng thấy người có thể né tránh súng đạn như Dương Thanh. Dương Thanh không đáp lại, chỉ hỏi. Nói đi, ai thuê ông tới giết tôi? Chỉ cần nói ra tôi sẽ tha cho ông một mạng. Sid không hề do dự lắc đầu. Người như cậu chắc hẳn phải biết quy tắc của giới sát thủ, không được để lộ người thuê. Tức là ông chọn cái chết. Dương Thanh híp mắt lại, một luồng sát khí ẩn hiện bao quanh Sid. Ra tay đi, Sid vô cùng bình tĩnh nói. Nhưng ông ta bất chợt quay người lại. Vừa rồi Dương Thanh lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta. Lúc ông ta quay lưng lại nổ súng, Dương Thanh dễ dàng tránh né. Ông ta không phải người luyện võ, chỉ là một tay súng giỏi. Giây phút súng của ông ta không lấy được mạng của Dương Thanh, kết cục của ông ta đã được xác định. Phốc, Dương Thanh không nhiều lời, cong tay búng một hòn đá nhỏ vào sau đầu Sid. Hòn đá xuyên qua giữa trán ông ta. Khả năng bắn súng của Sid rất xuất sắc, nhiệm vụ thất bại cũng cực kỳ bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với cái chết. Muốn điều tra người thuê từ miệng loại sát thủ này là không thể. Tới xử lý rác rưởi đi. Dương Thanh gọi một cuộc điện thoại ra lệnh. Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc Phaeton cùng loại với chiếc của Dương Thanh chậm rãi đỗ lại bên người anh. Anh Thanh, Mã Siêu bước ra khỏi xe. Sau xe Mã Siêu còn có một chiếc Land Cruiser màu đen. Mấy tên ảnh vệ tức tốc chạy xuống xử lý thi thể của Sid. Mã Siêu đi tới kiểm tra thi thể của Sid rồi quay về bên cạnh Dương Thanh, trầm giọng nói. Sát thủ của Hồng Trần. Lại là Hồng Trần, Dương Thanh nheo mắt lại. Sáng nay Diệp Mạn bị sát thủ của Hồng Trần ám sát, bây giờ lại đến lượt anh. Mã Siêu còn nói, anh Thanh, sát thủ của Hồng Trần không đơn giản, chi nhánh trải rộng toàn thế giới. Một khi nhiệm vụ thất bại sẽ có sát thủ mạnh hơn tới hoàn thành nhiệm vụ. Bà chủ Diệp bị sát thủ của Hồng Trần ám sát, anh cũng bị. E là chẳng mấy chốc bọn họ sẽ phái cao thủ mạnh hơn tới ám sát hai người. Dương Thanh nói, bọn họ đã không sợ chết thì cứ để họ tới người nào giết người đó, hay là để em đi giết sạch mấy sát thủ hàng đầu của Hồng Trần để cảnh cáo. Mã Siêu hỏi, muốn tìm sát thủ của Hồng Trần không dễ đâu, chỉ có thể đợi họ tìm tới cửa. Mấy ngày này phiền cậu âm thầm bảo vệ bà chủ Diệp. Dương Tha từ chối, lại dặn dò, có thể dùng tới người của ảnh vệ theo dõi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhất là nhà họ Long. Vâng, Mã Siêu nghiêm giọng đáp theo bản năng. Hiện giờ người có năng lực đấu với sát thủ của Hồng Trần bên cạnh Dương Thanh chỉ có Tiền Bưu và Mã Siêu. Tiền Bưu đang bảo vệ Tần Thanh Tâm, vậy nên người giải quyết sát thủ của Hồng Trần chỉ có thể là Mã Siêu. Em đưa anh về nhà nhé. Mã Siêu nhìn chiếc Phaeton bị thông hỏng của Dương Thanh. Dương Thanh do dự vài giây rồi nói. Tối nay tôi ở lại chỗ cậu. Trong tai nạn xe vừa rồi, Dương Thanh bị thương ngoài da không ít. Mặc dù không tạo thành tổn thương lớn với anh nhưng trông thấy thê thảm. Nếu trở về nhà với bộ dáng máu me này, chắc chắn sẽ dọa Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, Mã Siêu lái xe tới một căn biệt thự. Đây là nhà của anh ta. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu vừa đi đánh nhau về đấy à? Dương Thanh và Mã Siêu vừa bước vào, Ngải Lâm đang mặc đồ ngủ kinh ngạc hỏi. Trông thấy Dương Thanh bị thương, cô ấy rất khiếp sợ. Cô ấy từng ở biên giới phía Bắc một khoảng thời gian, dù là trên chiến trường cũng chưa từng thấy Dương Thanh thảm hại như vậy. Dương Thanh lắc đầu cười khổ, vội về nhà không để ý bị sát thủ phục kích. Nhưng đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Chị đi lấy hòm thuốc, Ngải Lâm cũng không nhiều lời, lập tức quay người đi. Sau một hồi do dự, Dương Thanh mới nghe máy. Vợ ơi, tối nay anh không về được, em và Tiêu Tiêu đừng đợi anh, cứ ngủ trước đi nhé, cách chương.